Bác Tài ở đằng trước nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng sau ghế thư kính hậu, không khỏi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, sợ đến mức chỉ biết đạp chân ga, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chương 34, về nhà lại, Cung Thụy Thần có chút đỡ khát, rồi lại phát hiện có chỗ trên cơ thể căng cứng cần nhanh chóng được giải tỏa, thế là bàn tay xấu xa của anh lần mò xuống dưới, cố gắng chui vào trong váy của cô tìm kiếm nơi có thể giúp mình vui sướng. Nhìn ra ý đồ của anh, Lăng Nhược Tịch hoảng hốt, đây đang là bên ngoài đó, hơn nữa phía trước còn có một bóng đèn siêu to, lẽ nào anh định diễn phim tình cảm trước mặt người ta sao? Coi như là anh muốn nhưng cô nhất quyết không đồng ý đâu. Thế là cô hết đẩy lại đánh, cuối cùng cũng làm cho anh lấy lại chút ít lý trí, buông đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn của cô ra, ánh mắt bất mãn nhìn cô. Lăng Nhược Tịch thở dốc nhỏ giọng nói, còn ở trên xe có người thấy đó, về nhà lại. Hai mắt mê mang của Cung Thụy Thần nhìn cô, dường như còn đang phân tích lời nói của cô, trên xe có người, về nhà lại. Cả nửa ngày sau khi phân tích xong anh hỏi, về nhà lại tiếp tục. Lăng Nhược Tịch thẹn muốn chết nhưng cũng đành phải thỏa hiệp dưới tình huống thế này, cô ừ một tiếng lấy lệ, vừa vỗ vỗ lưng anh, vừa dịu dàng dỗ dành, ngoan, anh ngồi dậy trước đi, anh đè em khó chịu quá. Cung Thụy Thần nghe lời ngồi dậy, tiện tay kéo cô lên, Lăng Nhược Tịch không dám nhìn tài xế phía trước, lúng túng cúi đầu lôi kéo chân váy đã bị anh vén lên không ít. Cung Thụy Thần nhìn cô kéo váy, vẻ mặt ghét bỏ nói, sau này đừng mặc cái váy này nữa, không vói tay vào được. Lăng Nhược Tịch thật muốn dán kín miệng anh lại, đây là lần thứ hai trong ngày anh chê bai váy của cô rồi. Lúc chưa nói cũng chẳng sao, dù gì cũng có hai người, bây giờ còn có người khác ở đây, anh sợ người khác không biết anh vừa mới làm chuyện xấu phải không? Cung Thụy Thần không thấy cô trả lời thế là nói lại lần nữa, Lăng Nhược Tịch xấu hổ dùng tay bịt kín miệng anh lại, Cung Thụy Thần cũng không tránh né, thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay của cô, cảm giác tê dần làm cô nhanh chóng rút tay về, nhưng đã bị anh giữ lại, nắm trong lòng bàn tay mình. Lăng Nhược Tịch rút ra không được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng thỏa hiệp với anh, về nhà sẽ đổi ngay, về là đổi ngay. Cung Thụy Thần lúc này mới thỏa mãn buông tha vấn đề này. Anh ôm chặt cô vào lòng, nằm vật vựa trên người cô, phả hơi thở nóng bỏng lên cổ cô, làm nũng, vợ ơi, vợ, anh khó chịu. Vừa nói vừa kéo tay cô ấn lên trên túp lều căng phồng giữa hai chân mình. Khuôn mặt Lăng Nhược Tịch bùm một cái đỏ bừng lên, dùng sức giãy giụa nhưng không thoát ra được, hết cách đành phải nhẫn nhịn dỗ dành anh, ngoan, cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ về tới nhà. Lời vừa nói ra, xe đã rất phối hợp dừng lại, chỉ tiếc là không phải đến nhà mà là dừng đèn đỏ. Cung Thụy Thần nắm lấy tay nhỏ bé của cô di chuyển lên xuống vài cái, khó chịu rên gì thành tiếng, cắn lấy vành tai cô, vợ ơi, vợ. Hay là anh nói anh ta xuống xe trước có được không? Tuy giọng anh nói không lớn, nhưng anh tài xế phía trước rất thính tai, dường như cùng lúc anh dứt lời thì cảm giác xe cũng rung lắc một cái, anh tài xế khóc rồi. Hu hu hu, tôi không muốn ra ngoài chờ đợi đâu, tôi cũng muốn nhanh tan việc để còn về nhà ôm bà xã đó. Lăng Nhược Tịch cũng muốn khóc lên rồi, lẽ nào anh định chơi trò xe lắc trong truyền thuyết? Nhưng đây là đường lớn đó, có người muốn chơi trò xe lắc trên đường lớn à? Mất mặt thì thôi đi, nhưng mấy anh cảnh sát giao thông mà thấy thì không thể bỏ qua đâu. Nhưng với tình trạng say mất hết lý trí của Cung Thụy Thần bây giờ, ước chừng những điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của anh nữa rồi, cảm giác được phân thân sưng nóng đến cỡ nào, Lăng Nhược Tịch thật sự sợ anh không nhịn được nữa, không còn cách nào đành phải căng ra đầu dụ dỗ anh, cố nhịn lát nữa, cố nhịn một chút. Sẽ về nhà ngay thôi, anh ngoan một chút, hương, anh ngoan rồi, em có thưởng gì không? Trái lại Cung Thụy Thần thật sự rất ngoan ngoãn, không làm càn nữa, chỉ là nắm chặt tay cô không buông. Có. Cuối cùng thì xe cũng di chuyển, Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm. Em thưởng cho anh cái gì? Cung Thụy Thần vuốt ve eo cô hỏi nhỏ. Anh muốn gì em thưởng cái đó? Toàn thân Lăng Nhược Tịch cứng ngắt, hơi thở có chút rối loạn, hỏi anh cho có lệ. Anh muốn, còn có. Cung Thụy Thần hưng phấn ghé sát tai cô thì thầm. Lăng Nhược Tịch càng nghe càng đỏ mặt, cắn chặt môi, vừa thẹn vừa giận, trong lòng không ngừng mắng anh, đồ háo sắc, lưu manh, biến thái. Tình huống ép buộc thế này, cô không thể không gật đầu đồng ý. Cả suốt đường về, Lăng Nhược Tịch vừa dỗ dành vừa cầu xin, lại hứa cắt đất bồi thường, hai người cuối cùng cũng an toàn trở về nhà, anh tài xế vừa đánh xe vào gara, tắt máy lập tức nhảy xuống, đứng cách chừng hai bước chân, nhất mực cung kính cúi đầu, hỏi người sau xe, ngài còn căn dặn chuyện gì nữa không? Lăng Nhược Tịch định nhờ hắn dìu Cung Thụy Thần vào nhà, dù sao anh cũng say đến độ bước chân siêu vẹo rồi, một mình cô không đỡ nổi. Cô còn chưa kịp mở miệng nói, Cung Thụy Thần đã từ trong cổ cô ngẩng đầu dậy, lạnh giọng nói, cậu là người của thằng ba, về phải biết làm gì rồi chứ. Anh tài xế bị dọa giật mình, mồ hôi ròng ròng, gật đầu lia lịa, biết biết. Chuyện tối hôm nay, hắn nhất định phải ghim chặt trong bụng, một chữ cũng không được nói ra, dám lắm điều về cậu hai mặt liệt này, có cho 10 lá gan, hắn cũng không dám nói. Cậu có thể đi được rồi. Nghe được câu trả lời của hắn, Cung Thụy Thần lại vùi đầu vào cổ Lăng Nhược Tịch buồn bực nói một câu. Anh tài xế như được đại xá, cũng nhanh chân chạy trốn. Cậu hai mặt liệt này quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả giọng nói cũng lạnh muốn cóng cả người, sao giống với khi nãy nhỏ nhẹ yếu ớt làm nũng trong lòng bà xã chứ, thật sự làm hắn có chút hoài nghi có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không. Thấy anh tài xế đã chạy đi mất, Lăng Nhược Tịch vỗ vỗ người nào đó còn đang sờ mó lung tung trên người mình, thúc giục anh nhanh một chút, chúng ta lên nhà nào. Vợ ơi, em đóng cửa gara lại đi, anh không nhịn được nữa rồi. Hơi thở của Cung Thụy Thần dần dần nặng nề hơn. Anh muốn làm gì ở chỗ này? Nhận thức được điều này, Lăng Nhược Tịch sợ hãi nuốt ngụm nước bọt cự tuyệt, không được, chúng ta về. Em nhanh nhanh một chút, nếu không thì chẳng cần đóng cửa nữa. Cung Thụy Thần không kiên nhẫn ngắt ngang lời cô, ra vẻ như muốn kéo khóa váy phía sau của cô xuống. Đừng mà, để em đi đóng cửa. Lăng Nhược Tịch sợ hãi kêu lên. Nhanh tay mở cửa xe chạy vọt xuống dưới nhấn nút đóng cổng gara lại. Bên này Cung Thụy Thần đã nhịn không nổi nữa rồi, bước xuống xe tựa kính xe giục cô nhanh lên một chút. Đột nhiên, Lăng Nhược Tịch có cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn, cô mà đi qua nhất định sẽ bị con sói đói say mềm này ăn đến thảm thương. Chương 35, tình cảm mãnh liệt, mặc dù trong lòng Lăng Nhược Tịch nghĩ như thế nhưng cuối cùng cô cũng không nỡ để anh khó chịu, hơn nữa anh vì cô chắn rượu cả đêm, trong lòng cô cũng có cảm động. Thế là cô cắn răng đi đến chỗ anh, Cung Thụy Thần không kịp chờ đợi đã kéo cô qua, đẩy cô dựa vào thân xe, hơi thở mang theo mùi rượu đánh ập tới, phủ môi lên bịt kín cái miệng nhỏ nhắn muốn hét to của cô. Đồng thời tay anh kéo khóa váy của cô xuống, nhưng không hiểu sao khóa váy lại bị kẹt, kéo kéo vài lần cũng không được. Cung Thụy Thần không nhịn được nữa, dùng sức kéo mạnh, xoẹt một tiếng khóa kéo bị anh xé ra, ngay cả áo váy cũng bị anh làm rách một đường. Cung Thụy Thần thấy thế cũng bớt việc, càng tăng thêm sức xé rách làm hai, Lăng Nhược Tịch nhận ra trên lưng mình mắt lạnh, quay đầu né tránh nụ hôn của anh, muốn lên tiếng ngăn anh lại, nhưng đã không kịp, bộ váy áo đắt đỏ này đã bị anh xé nát như rẻ rách ném ra chỗ khác rồi. Váy của em, Lăng Nhược Tịch vừa định lên án anh thô bạo, liền cảm thấy thân dưới mát mẻ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy quần lót nhỏ của mình cũng đã bị anh xé nát. Lăng Nhược Tịch thật sự muốn khóc ròng, đồ lót với quần áo toàn bộ đã bị anh xé như thế, thử hỏi lát nữa cô mặc cái gì để đi ra ngoài đây. Cung Thụy Thần cũng không cho cô thời gian tiếc của, nhanh chóng cởi quần mình ra, sau đó nâng cô lên, ấn vào ngực, kéo hai chân dài thon đẹp của cô vòng qua kẹp thắt lưng mình, tuy đang rất gấp nhưng anh vẫn không quên cắm ngón tay vào hoa động, cắm rút ra vào vài lần, để cho cô ướt át một chút, sau đó đỡ lấy chảy sắt nóng bỏng của mình cọ cọ cửa động hoa một hồi. Cọ mãi đến khi toàn thân Lăng Nhược Tịch run rẩy, rên rỉ như mèo con, Cung Thụy Thần mới chịu ôm lấy cái mông trắng nõn của cô, điều chỉnh góc độ thích hợp, rồi thẳng lưng đâm hết gốc rễ vào trong. Lăng Nhược Tịch còn chưa đủ ướt át, huyệt nhỏ bị nhồi đầy trong tích tắc, vừa căng vừa đau khiến cho cô rên lên thành tiếng. Ha, thoải mái quá. Cung Thụy Thần thở dài một hơi, híp mắt hưởng thụ sự co rút của hoa huyệt ướt đẫm, làm anh thật sự khó mà chịu đựng được, lập tức rút phân thân ra ngoài một chút, rồi hung hăng cắm ngược lại vào trong. Á, nhẹ một chút, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, sâu trong hoa tâm bị anh đụng đến đau, cô vặn vẹo cơ thể muốn tránh ra ngoài. Cả đường về Cung Thụy Thần đều nén nhịn, bây giờ cuối cùng cũng thỏa mãn đạt được mong muốn, sao mà nhẹ được cơ chứ, anh đè cô thật chặt, tiếp tục mạnh mẽ đẩy vào, đâm mạnh vào hoa tâm mềm mại của cô. Hoa tâm bị va chạm co rút liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ngửa ra sau, mái tóc dài tán loạn, đung đưa như từng cơn sóng, âm thanh ư ư a a nũng nịu vang lên. Tiếng rên rĩ của cô lọt vào tai của Cung Thụy Thần càng làm anh thêm điên cuồng, ra ra vào vào nhanh hơn nữa, khiến cho xe cũng phải rung lắc theo động tác của anh. Lưng của Lăng Nhược Tịch bị đụng đau, cô lập tức nỉ non, xin anh đừng, chồng ơi. Nhẹ một chút, xin anh, lưng em đau quá. Cung Thụy Thần nghe vợ kêu đau, lập tức dùng sức đẩy vào hai cái, sau đó rút phân thân ra ngoài, lật người cô lại, để cô nằm úp sấp trên nắp capo của xe, rồi tiếp tục chùn eo, hung hăng đẩy vọt vào trong. Cung Thụy Thần luồn tay ra trước bắt lấy đôi thỏ trắng mập mạp của cô mà dùng sức nhào nặn, để lại chi chít dấu tay đỏ ửng, đồng thời anh còn cắn liếm vành tai cô, nhỏ giọng thủ thì còn đau không em. Bầu ngực của Lăng Nhược Tịch bị anh hết nhào nặn lại bóp véo, cô chỉ cảm thấy máu nóng vọt thẳng lên mặt, đỏ bừng lên, hoa huyệt thì lại co thắt kịch liệt, từng dòng nước mật trong suốt ồ ạt tuôn ra, nghe anh hỏi như vậy, chỉ biết trả lời lung tung, đau. Ngoạc kép, em đúng là bé lừa đảo, đau mà còn chảy nhiều nước như vậy, xít. Chặt quá, thật muốn chơi chết em luôn. Ừm ngoan, thả lỏng một chút. Cung Thụy Thần vừa nói vừa đỡ chảy thịt nóng bỏng dưới thân mạnh mẽ cắm vào, tiếng bạch bạch vang lên, chảy thịt khổng lồ nỗ lực ra vào hoa huyệt mềm mại của cô, đột nhiên cắm sâu tận bên trong, đầu nấm chạm mờ tử cung, làm cho Lăng Nhược Tịch thích thú kêu to á. Sâu quá, Cung Thụy Thần có cảm giác thành tựu, hỏi cô cắm vào tận tử cung rồi có phải không? Ừm anh rút ra đi, rút ra một chút, sâu quá, xin anh đó, Lăng Nhược Tịch không còn chút sức lực nào liền cầu anh tha cho cô. Nếu là bình thường, Cung Thụy Thần có lẽ sẽ mềm lòng mà rút ra ngoài, nhưng lúc này anh đã uống rượu, dáng vẻ đáng thương cầu xin của cô không làm anh thương tiếc, ngược lại càng kích động thú tính trong anh, đùi cô bị anh tách rộng ra hơn nữa, mông anh lại di động liên tục. Anh vừa mạnh mẽ chơi cô vừa nhào tròn bóp dẹp bầu ngực sữa của cô, miệng còn gầm gừ khe khẽ, sướng quá cưng, có hoa huyệt rất chặt, cắm càng sâu thì lại càng chặt, ui, lại còn biết xoắn anh nữa, đâm thủng em, chơi chết em luôn. Hừ, ta, em không muốn. Hư hư, em không chịu nổi, anh thả em ra, hu hu hu. Cung Thụy Thần điên cuồng đâm chọc, mỗi lần đi vào đều chà mạnh vào nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong cô, đầu nấm đầy cửa tử cung chui vào trong, lại chọc ngoáy giày vò cô. Lăng Nhược Tịch bị anh hành hạ đến thất điên bát đảo, hồn phách cũng bay đâu mất, run rẩy một hồi, hoa huyệt co thắt từng cơn, sau đó rên rỉ một tràng dài, tiết ra dịch mật. Phần thân của Cung Thụy Thần bị vách thịt chồng chất trong cô ngậm chặt, anh thoải mái vô cùng thở dốc một hồi, sau đó mới dừng lại, trốn thoát khỏi sự xoắn chặt của cô, liếm vành tai cô chậm chậm hỏi nhỏ, cưng ơi, của chồng có lớn hay không, có làm em sướng hay không? Lăng Nhược Tịch đang mất hồn, mở miệng thở dốc không trả lời anh. Anh không nghe được câu trả lời, bất mãn ra sức cắm vào trong cô, từng cái không cho cô có thời gian thở dốc, sức đâm vừa mạnh vừa hung, miệng vẫn không ngừng hỏi, nói đi, của chồng em có lớn hay không? Làm em có sướng hay không hả? Lăng Nhược Tịch vừa thẹn vừa giận, tính toán với con ma men thì được cái gì, không còn cách nào hơn là trả lời anh, lớn, rất lớn. Anh nhẹ chút, đau em, cuối cùng thì Cung Thụy Thần cũng hài lòng, anh không nhiều lời, dốc sức đâm vào trong, mỗi lần vừa mạnh lại vừa sâu làm hoa tâm của cô ê ẩm, anh lại còn hung hăng đẩy vào tận trong tử cung, chỉ có cách đó, mãnh thú của anh mới có thể dễ dàng chạm đến nơi bình thường khó chạm đến nhất. Từng đợt khoái cảm càng thêm mãnh liệt tựa như con sóng biển đánh về phía cô, làm cho cô không kiềm chế được khóc to lên á. Chồng ơi, xấu quá, anh đâm sắp thủng rồi. Hu hu hu, em không chịu được, đừng mà, ta. Cung Thụy Thần cũng đã đến giới hạn cho nên không quan tâm đến lời cầu xin của cô, hơi thở càng nhanh càng nặng nề, liều mạng đánh sâu vào trong. Hung hăng tàn sát bừa bãi trong cô, mỗi lần đầu nấm khổng lồ của anh chạm vào cửa miệng tử cung, giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy nó, sướng muốn chết được. Anh điên cuồng cắm vào rút ra, khoái cảm chồng chất cuối cùng không còn kiềm chế được bản thân, gầm lên một tiếng bắn ra một lượng lớn dịch trắng đục. Chương 36, mượn rượu làm càn. Sau khi phun trào, Cung Thụy Thần ôm cô ngồi trong xe điều chỉnh hơi thở, bàn tay anh không chút đàng hoàng sờ mó lung tung trên người cô. Nét mặt Lăng Nhược Tịch ửng hồng, đôi môi đỏ khẽ mở, thở hổn hển không ngừng, nằm sụi lơ trong lòng anh. Thân thể cô run lẩy bẩy, hai chân không khép được, thỉnh thoảng huyệt nhỏ lại có thắt chất lỏng màu sữa đục từ bên trong chảy tràn ra bên ngoài, khiến cho đùi anh ướt nhẹp một mảnh. Cảnh tượng dâm mỹ này làm cho mãnh thú vừa chịu gục đầu đi ngủ của anh có dấu hiệu thức tỉnh, anh muốn chơi cô thêm lần nữa. Thế là anh vén mái tóc đen dài còn ẩm ướt do dính mồ hôi trên trán cô ra rồi hôn nhẹ vài cái, sau đó anh hôn dần xuống dưới, hôn lên cái miệng bé xinh đoạt đi hơi thở của cô. Nước bọt của anh nồng nặc mùi rượu, Lăng Nhược Tịch ghét bỏ anh, dùng lưỡi chặn lại không cho anh vói vào trong. Cung Thụy Thần bất mãn đưa tay vào nơi lầy lội giữa hai chân cô, bắt lấy hạt châu nhỏ nhạy cảm của nụ hoa, sau đó dùng sức bóp một cái. Lăng Nhược Tịch bị đau nên hé miệng ra, anh nhân cơ hội đó đưa lưỡi của mình chui vào bên trong, ngang ngược lôi kéo lưỡi của cô để dây dưa, anh tách hai chân cô ra, để cô dạng chân ngồi trên người mình, rồi anh thẳng lưng đẩy dục vọng đã sớm sôi trào dựng đứng vào trong cơ thể cô. Lăng Nhược Tịch kêu lên đầy sợ hãi, cảm giác căng trướng đột ngột khiến cô vùng vẫy, vừa rồi không phải mới làm xong à? Sao bây giờ anh lại? Chồng em có lợi hại hay không? Cung Thụy Thần vừa xoa nắn hai cánh mông như hoa của cô vừa đắc ý nói. Lợi hại cái rắm, em sắp bị anh chơi chết rồi đây này. Lăng Nhược Tịch không khỏi mắng thầm, nhưng anh mỗi lần đều thúc vào điểm nhạy cảm của cô, làm cô khó chịu co thắt hoa huyệt nũng nịu kêu lên a. A, nghe được tiếng kêu mất hồn của cô, Cung Thụy Thần không còn kiềm chế được nữa, anh thẳng lưng đẩy mạnh vào bên trong cô. Cô bị anh va chạm như chiếc lá rung rung trước gió, hai con thỏ tròn béo mập trước ngực lắc lư lên xuống.

Dường như, cô chỉ âm thầm so sánh tướng mạo của anh ta và Vũ Kinh Phàm, nhưng trong mắt của người xung quanh lại không phải như thế. Lý Thượng còn cho rằng Lăng Nhược Tịch đã bị tướng mạo của Vũ Khinh mê hoặc, trong lòng đổ một bình giấm chua thượng hạng, cho nên ánh mắt hắn nhìn Vũ Khinh đầy lạnh lẽo. Vũ Khinh từ nhỏ bị phái nữ nhìn ngắm đã quen rồi, đương nhiên là nhận ra trong mắt Lăng Nhược Tịch không có vẻ si mê mà ngược lại chỉ là sự tò mò, cho nên đối với ánh nhìn chăm chú của cô anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của người anh em tốt bên cạnh, anh nhanh chóng ném mặt mũi, chỉ kêu lên một tiếng, sau đó ôm ngực ra vẻ đáng thương nói, người đẹp cô đừng nhìn tôi nữa, bằng không người ta sẽ bị hộ hoa sứ giả của cô dùng tiểu lý phi đao bắn xuyên tim đến chết đó. Người trên bàn nghe xong cười ha ha. Lăng Nhược Tịch cũng bị sự khoa trương của anh chọc cười, tuy rằng có chút xấu hổ nhưng cô có kinh nghiệm 10 năm từng trải, mà chuyện rối ren gần đây cũng nhiều, cô cũng không chút lúng túng, cho nên chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường. Cô khẽ cười, ánh mắt cũng trao nghiêng, trong lúc vô tình liếc nhìn qua Lý Thượng. Lăng Nhược Tịch là vô tâm, nhưng trong mắt Lý Thượng đó là sự ngầm đồng ý mình là hộ hoa sứ giả bên người cô rồi, ghen tuông trong lòng biến mất, cười tươi như nhặt được mùa, càng tăng thêm sự săn sóc gắp thức ăn cho cô. Lăng Nhược Tịch ăn cũng lưng bụng, lại còn nhìn thấy Lý Thượng, thật sự là cô nuốt không trôi, nên chỉ bưng ly trà từ từ uống, cũng không ăn đồ ăn hắn gắp cho. Không biết là có phải bởi vì cô đã buông bỏ chuyện kiếp trước hay không, cho nên tuy rằng lúc đầu còn kích động nhưng sau đó trở nên bình thường, đối với anh ta chỉ còn lại chán ghét và chán ghét, không còn điều gì khác. Lý Thượng thấy cô không ăn gì, cho là cô vừa mới ăn xong, nhưng nể tình đồng ý sang đây ngồi, điều này làm cho hắn cảm động vô cùng, cảm giác có tiến triển, cách mục tiêu ôm người đẹp về đã không còn xa nữa. Chương 55, kinh hỉ, các cậu trai hết sức lấy lòng, trung tình vì muốn có được sự chú ý của Vũ Khinh mà nói nhiều hơn, Lăng Nhược Tịch vốn không cần cho người khác mặt mũi, nhưng trung tình với Vũ Khinh thì cô cần phải trừ lại chút thể diện, cho nên mặc dù cô không nói nhiều, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười, bữa cơm này có thể nói là cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Khi tan cuộc, Lý Thượng còn mượn cơ hội hỏi Lăng Nhược Tịch có phải đã đổi số điện thoại hay không, vì số điện thoại kia gọi không được, cô chỉ qua loa rằng điện thoại đã mất. Cũng không đợi hắn hỏi số mới thì cô đã mượn cơ nói bụng mình có chút khó chịu, lôi kéo Trung Tình rời đi. Lăng Nhược Tịch nghĩ rằng mình đã tỏ thái độ lạnh nhạt, mang ý cự tuyệt rất rõ ràng rồi, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn ta lại nghĩ sai ý, tấn công theo đuổi thêm dữ dội hơn. Sáng sớm hôm sau, cô vừa mới rời giường thì có một nữ sinh đến gõ cửa. Nói với cô là có một chàng trai chờ dưới lầu, còn chớp chớp mắt nói với cô rằng đó là một anh rất đẹp trai rồi mới bỏ đi. Lăng Nhược Tịch trong nhất thời không phản ứng kịp, cô nghĩ là cung thụy thần đến tìm mình, lập tức đi rửa mặt vội vàng thay quần áo chạy xuống dưới. Khi xuống dưới lầu cô mới nhận ra, người tìm cô lại là Lý Thượng, trong tay hắn còn mang theo bữa sáng, thấy cô đi xuống, hắn lập tức mang vẻ mặt mừng rỡ chào buổi sáng với cô. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, Lăng Nhược Tịch sững sờ, trường hợp như thế này đã có vô số lần sâu trong ký ức của cô. Trước khi kết hôn, anh ta mỗi sáng đều mang đồ ăn đến cho cô, làm cho toàn bộ ký túc xá nữ sinh đều không ngừng hâm mộ. Mà khi đó cô còn cảm động vô cùng. Rơi vào ký ức cho nên Lăng Nhược Tịch theo bản năng nhận lấy bữa sáng của anh ta, đến khi lòng bàn tay của cô cảm nhận được hơi ấm cô mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy mình đã nhận sữa đậu nành và bánh quẩy rồi, cô có chút phiền não, nhận thì cũng đã nhận mà trả thì lại quá kỳ cục, chỉ đành cắn răng nói với hắn, cảm ơn bữa sáng của anh, có điều tôi đã có bạn trai rồi, sau này anh đừng đưa đến nữa. Nói rồi cô cũng không thèm nhìn mặt hắn, xoay người đi thẳng lên lầu. Lý Thượng nghe vậy ngẩn cả người, trái tim vốn còn đang vì cô đã nhận bữa sáng mà nhảy nhót không ngừng lập tức chìm xuống đáy cốc. Cô nói dối, mình đã công khai theo đuổi cô nửa năm, cô vẫn không chút rung động, chuyện vừa mới có chút chuyển biến thì cô lại nói đã có bạn chặn, không thể nào, nhất định là cô lừa mình. Chỉ là một kỳ nghỉ không gặp sao có người nhanh chân đến trước như vậy. Không phải, chuyện này nhất định là giả, Lý Thượng nhất mực không tin, quyết định ngày mai lại tiếp tục tấn công. Lăng Nhược Tịch xách theo bữa sáng chạy bước nhỏ lên lầu, nhìn Trung Tình đang tựa cửa nhìn mình cười nhạo, liền ném thẳng đồ ăn cho cô bạn. Sau đó vào phòng thu dọn chuẩn bị đi báo danh. Trung Tình theo cô vào phòng, một bên lắc lắc đồ ăn trong tay vừa trêu, được nha, đào hoa không ít, sáng sớm đã có người mang bữa sáng tình yêu đến nha. Lăng Nhược Tịch ngẩng đầu trừng mắt với cô, mắng, có đồ ăn cũng không ngăn nổi miệng cậu, nhanh dọn dẹp đi, lát nữa đi với mình sang khoa thiết kế thời trang báo danh, chưa mình còn có việc nữa. Chuyện gì ha, đi hẹn hò với tình yêu của cậu chứ gì, lúc nào thì mang ra cho chị em gặp mặt đây. Trung Tình đi đến với vẻ mặt đầy mờ ám. Trong phòng ký túc xá, người nào có bạn trai, sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm, đó là quy tắc, hai cô bạn kia có bạn trai cũng đã mời cơm rồi. Thế nên Lăng Nhược Tịch cũng gật đầu đồng ý, được, để lát nữa mình hỏi anh khi nào nào có thời gian, mời các cậu ăn một bữa thật lớn. Buổi trưa, Lăng Nhược Tịch vừa gặp Cung Thụy Thần đã nói việc này, Cung Thụy Thần sảng khoái đồng ý, nói chọn ngày không bằng hôm nay, mời các cô ăn tối ở nhà hàng nổi. Lúc Lăng Nhược Tịch gọi điện cho Trung Tình, đúng lúc hai người bạn cùng phòng là Mai Tử và Tiếu Tiếu cũng giờ đó, vừa nghe bạn trai Nhược Tịch mời họ đến nhà hàng nổi ăn hải sản. Ngay lập tức òa lên cùng lao nhau nói chen vào điện thoại, anh rể có mang theo người nhà được không? Tâm trạng của Lăng Nhược Tịch cũng vui lây theo các cô, mắt chứa đựng ý cười quay đầu nhìn người nào đó đang lái xe, hỏi các cậu ấy hỏi anh có mang theo người nhà được không? Tiếng gọi anh rể kia quá lớn, Cung Thụy Thần cách điện thoại cũng nghe thấy, được gọi như thế trong lòng anh cảm thấy vui vẻ cực kỳ, thế là cười, nói qua điện thoại, không thành vấn đề, chỉ cần không mang hết người trong khoa đi theo là được. Trong điện thoại lại vang lên một tràng gào rú, miệng lưỡi ngọt ngấy không quên nịnh nót, anh rể, giọng của anh thật là hấp dẫn, người của anh thật là tốt, thật hào phóng. Cung Thụy Thần vô cùng hưởng thụ cười cười, trả lại điện thoại cho vợ, đợi cô nói chuyện với bạn hẹn xong thời gian, Cung Thụy Thần cũng đã đỗ xe khá lâu rồi. Lăng Nhược Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này là một tiểu khu, có chút không hiểu nhìn anh đưa em đến đây làm gì. Cung Thụy Thần không nói, chỉ cười cười xuống xe. Lăng Nhược Tịch mang theo nghi ngờ xuống theo. Cung Thụy Thần đi qua nắm lấy tay cô, rồi đi về phía trước, biết anh lại muốn khoe khoang, cô không còn cách nào khác là im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh. Cung Thụy Thần mang cô đến một tòa nhà 9 tầng, giống như ảo thuật, lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt vào tay Lăng Nhược Tịch. Lăng Nhược Tịch nhìn chìa khóa trong tay, giật mình há hốc mồm, có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, đây là nhà của chúng ta. Cung Thụy Thần gật đầu với cô cười nói, mở cửa vào xem đi, xem có thích không. Lăng Nhược Tịch kích động, bàn tay run run, cô không thể tin được đây là sự thật, chuyện này anh chỉ nói qua cách đây 2 ngày, không ngờ đã mua được nhà. Chuyện này đối với cô là một sự kinh hỉ. Cô cắm chìa khóa vào, hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào. Cung Thụy Thần nhìn động tác của cô chỉ buồn cười lắc lắc đầu, rồi đi theo cô vào trong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.